Bà Tâm mỉa mai. Nó ngoan hiền á, mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm ra. Ngoan hiền á, mà cặp với bạn thân của chồng hả con? Sao mày ngu thế hả con? Ly dị ngay cho mẹ. Việt quay sang Nhài. Lúc sáng mẹ đến xem không nói với anh. Rõ ràng anh quan tâm, mà sao Nhài lại cảm thấy quặn lòng như vậy? Nhài chưa biết trả lời sao thì bà Tâm rít lên. Vì nó nhục, cả làng cả chợ biết nó theo trai. Việt nhìn mẹ, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ, con xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện của vợ chồng con nữa. Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì nghe tiếng gọi thất thanh. Việt ơi, Việt ơi. Cả ba người cùng nhìn ra cổng. Mẹ của Hùng chạy vào, người sũng ướt mưa, mặt tái mét, môi run rẩy. Việt lo lắng hỏi. Sao vậy bác? Hùng gặp chuyện gì sao ạ? Bác gái lập bập, bờ môi đã tái đi. Con sang nhà bác đi. Thằng Hùng nó, con sang. Câu nói đang đứt đoạn thì mẹ Hùng ngã xuống ngất lịm. Lúc đó chẳng ai nghĩ được việc gì nữa. Cuộc tranh cãi cũng vì thế mà được dẹp sang một bên. Việt vội vã chở mẹ trong nhà, cùng Nhài đưa mẹ Hùng đến trạm xá, rồi anh phóng xe tới nhà Hùng. Vừa bước vào cổng, Việt sững sờ. Dạp đang được dựng lên, Hùng đang nức nở ôm quan tài, và người nằm trong đó là Trang. Việt như chết lặng. Anh chạy lại lay Hùng. Hùng, có chuyện gì vậy? Sao Trang lại như thế này? Hùng ngước đôi mắt sưng đỏ và khóc nhìn Việt. Việt, cô ấy bỏ tao đi rồi. Việt choáng váng. Anh nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin. Chẳng phải họ đang hạnh phúc và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sao? Việt nghĩ đây không phải là lúc gặng hỏi, nên chạy lại giúp mọi người dựng sạp. Xong xuôi, ban nhạc tang cũng đã vừa đến. Thầy cúng đang làm việc với bố của Hùng, người có vẻ mặt điềm tĩnh nhất lúc này, nhưng nét mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Việt tiến đến ngồi cạnh bố Hùng. Bác trai, sao lại như vậy ạ? Bố Hùng với khuôn mặt già nua, đôi mắt đỏ ngầu đi vì kìm nén sự xúc động. Lúc này, ông nhìn vào nhà, nơi Hùng đang đờ đẫn, rồi quay sang Việt. Giọt nước mắt không kìm được, cuối cùng đã rỉ ra nơi khóe mắt. Ông nghẹn ngào kể. Lúc chiều, con bé Trang nó kêu đau đầu khó thở. Bác gọi Hùng phải đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà thằng Hùng đang giao hàng ở tận huyện, nên hơn 30 phút sau, nó mới phóng xe về nhà. Lúc đó Trang nó vẫn tỉnh táo lắm. Nó thều thào nói với Hùng phải cứu lấy đứa bé. Bác vẫn hy vọng mẹ con nó được cứu như lần trước. Nhưng mà không ngờ, lên đến bệnh viện, bác sĩ bảo huyết áp nó tăng lên, phải thở oxy, tiểu cầu giảm mạnh. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng không được. Họ phải mổ cấp cứu để cứu đứa bé. Giờ bé nằm ở trong lồng kính. Còn con bé Trang thì... Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông từng trải. Ông khóc rưng rức. Việt lúc này mới để ý trước mặt mình, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Anh cảm thấy xót xa vô cùng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, chỉ trong gang tấc. Anh an ủi bác trai mấy câu, rồi ngồi cạnh Hùng. Nỗi đau mà Hùng đang phải gánh chịu quá lớn. Rồi đây Hùng sẽ sống ra sao đây? Đứa bé sinh non lại không có sữa mẹ sẽ thế nào đây? Bao suy nghĩ chất chứa trong đầu của Việt. Quá nửa đêm, Việt mới ghé qua trạm xá. Mẹ Hùng đã tỉnh lại và đang nức nở kể lại cho Nhài mọi việc. Khi Việt đến, mắt Nhài đã đỏ hoe. Người nhà của Hùng cũng đã lên đón bác gái về, nhìn mặt cô con dâu ngoan hiền lần cuối. Bố mẹ Trang từ chiều chăm cháu trên bệnh viện huyện, cũng có người thay để về tiễn đưa cô con gái tài hoa bạc mệnh. Sáng hôm sau, một ngày mùa đông ảm đạm, mưa lác xác, làng trên xóm dưới đều đến tiễn đưa Trang. Nhìn cô gái xinh xắn trẻ trung trong bức di ảnh, Nhài cảm thấy xót xa. Tiếng khóc đau đến xé lòng, tiếng nhạc đám tang nghe não nề. Mẹ Trang khóc ngất đi khi người ta khiêng quan tài con gái ra khỏi nhà chồng. Trang ơi, sao con bỏ bố mẹ, bỏ chồng con mà đi? Làm sao mà mẹ chịu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh hả con? Mẹ sống làm gì nữa hả con? Mẹ Hùng gương mặt đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dài nức lên. Con ơi, sao lại khổ thế này hả con? Người đàn ông như Hùng sau một đêm mà như già đi mấy tuổi, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu. Anh đỏ đẫn nhìn dòng người đến viếng vợ mình. Mới sáng hôm qua thôi, vợ anh còn bàn đến việc đặt tên cho đứa con trai đầu lòng của mình. Anh tự trách mình, giá mà anh ở bên Trang

Anh vẫn chờ câu trả lời của em. Vì cuộc sống của chúng ta, anh mong em đồng ý. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Những dòng chữ quen thuộc, những lời lẽ ngọt ngào, nhưng cớ sao ngài lại cảm thấy lòng nặng trĩu thế này? Ngài sẽ sinh con, và tất nhiên đó là điều mà cô ao ước bấy lâu nay. Nhưng đứa bé sẽ không phải là con của Việt. Điều đó khiến cô say dứt khó xử. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc của cô, nhưng không làm mất đi những lo âu trong lòng. Cả ngày hôm đó, Ngài chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Cô ngồi thẫn thờ, đụng đâu quên đấy. Có khi khách hỏi giá mãi mới nhớ ra. Đến giữa chiều thì Nhài cũng nản chính mình, nên cô dọn hàng sớm rồi ra chợ. Đang lang thang ở hàng thịt, chợt cô thấy Hùng cũng đang đi chợ. Từ ngày Trang mất, Hùng lao vào công việc. Dạo gần đây bình tâm hơn, thỉnh thoảng anh giúp mẹ đi chợ mua thức ăn. Hùng muốn thay Trang chăm sóc bố mẹ, nhưng lời người vợ quá cố Trang chối. Khi Nhài và Hùng cùng ngẩng lên, cả hai chạm mặt nhau, ánh mắt vô tình giao nhau, rồi bỗng nhiên thấy gượng gạo, như làm phải việc gì đó xấu hổ vậy. Dù không ai nói gì, nhưng mà trong đầu cả hai đang nghĩ đến cái việc mà Việt nhắc tới. Hùng và Nhài cứ nhìn nhau như thế. Thấy Nhài mặt đỏ như gấc, Hùng như sực tỉnh, cất tiếng chào xã giao. Em đi chợ à? Đã mua được gì chưa em? Rõ ràng cô đang tay không, đã mua được cái gì đâu. Nhài bối rối trả lời. Chào anh Hùng, em đang định mua thịt. Thấy Hùng gật đầu, cô vội bước qua anh, vừa đi vừa vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng. Tuy nhiên thái độ của hai người lại không qua được mắt những người trong chợ. Khi cả hai đã đi rồi, họ bắt đầu xúm lại bàn tán. Cô bán thịt bĩu môi. Khiếp, giữa đường giữa chợ mà nhìn nhau cứ như muốn ăn nhau tới nơi rồi ấy. Bà bán rau bên kia phụ họa. Một đứa mất vợ, một đứa có chồng mà lại không biết đẻ. Ăn nằm với nhau cũng có chửa được đâu mà phải lo hả cô? Rồi các hàng khác nhau lên bàn tán. Nào là con Nhài lẳng lơ quyến rũ cả bạn của chồng, chứ thằng Hùng trước yêu vợ lắm mà. Nào là cái ngữ đàn bà như con Nhài phải cạo chọc bôi vôi đuổi ra khỏi nhà. Nào là lửa gần sơm lâu ngày cũng bén. Tất cả có thể rơi vào im lặng nếu như những điều đó không lọt vào tai bà Tâm. Bà Hùng Hùng hổ hổ lao tới nhà trọ, tát bốp vào mặt của Nhài và rít lên. Còn hổ cái, con hổ ly tinh kia. Bà nhịn mày, hiền với mày quá rồi, bây giờ mày ngồi lên đầu lên cổ nhà bà có đúng không? Nhài bị tát bất ngờ, lấy tay ôm má, mắt rưng rưng nước. Mẹ, sao tự dưng mẹ tới đây mắng con như vậy? Có chuyện gì mẹ phải từ từ nói chứ ạ? Bà Tâm gào lên. Mày giả ngây giả ngô với thằng con chờ đánh của tao, chứ mà đừng hòng qua mặt được tao. Cả chợ đồn ầm lên, mày và thằng Hùng chim chuột với nhau giữa chợ đấy. Nhài cau mày, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô thở dài. Mẹ, sao mẹ chẳng bao giờ nghe con nói vậy? Mẹ cứ nghe ở đâu đâu rồi về đổ lên đầu của con. Con và anh Hùng chỉ chào hỏi nhau thôi mẹ ạ. Bà Tâm mỉa mai. Tôi còn lạ gì cái kiểu chào hỏi của anh chị. Bây giờ vợ nó mất rồi, trái bị ràng buộc con cái. Tình cũ không rủ cũng đến mà. Chào trên giường chưa đã, nên chào nhau ở ngoài chợ nữa có phải không? Nhài không kìm nổi nữa, bao nhiêu uất ức cô trút ra bằng sạch. Mẹ, mẹ làm ơn đừng xúc phạm con nữa được không ạ? Con nói là con không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình của mình. Con biết vì con chưa sinh cháu nên mẹ ghét bỏ con, nghi ngờ con. Nhưng con không có lỗi, lỗi là ở... Nói tới đây, Nhài lại nghĩ tới khuôn mặt khổ sở, bất lực của Việt mà im lặng. Nhưng bà Tâm nào để cô yên? Sao? Lỗi ở ai không nói được à? Lỗi ở mày không được ai dạy, lỗi ở cái bụng của mày không biết chửa, ở cái ấy của mày không biết đẻ sao? Vừa nói, bà vừa nhìn xuống vòng bụng xẹp lép của Nhài. Bà giơ tay chỉ vào mặt Nhài nói tiếp. Tao nói lần cuối, trong vòng 2 tháng nữa, nếu mày mà không chửa, cũng không chịu rời xa thằng Việt, thì chính tao sẽ tự xách cổ của mày, trả về cho ông bố và con dì ghẻ của mày, rõ chưa? Rồi bà Tâm quay ngoắt đi như mọi lần, để Nhài đứng đó với hai dòng nước mắt lã chã. Cô chỉ biết nuốt uất ức, tủi hờn vào trong. Nhài lại nghĩ tới Việt, đến những lời anh nói hôm qua rồi thở dài. Không lẽ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô phải chấp nhận cấy tinh trùng của Hùng sao? Tối hôm ấy ăn cơm xong, lần này Nhài không chọn im lặng mà kể hết mọi chuyện với Việt. Nghe xong, Việt nén tiếng thở dài, ôm Nhài vào lòng, xoa xoa lòng bàn tay của cô khẽ nói. Nhài, coi như anh xin em chấp nhận tinh trùng của Hùng đi. Sau này anh hứa sẽ mãi yêu thương em và con. Dù em bé giống ai đi chăng nữa cũng đều là con của anh mà. Đây là lỗi của anh. Anh cũng biết em vì anh mà không nói ra sự thật với mẹ. Nhưng mà anh yêu em, anh không thể rời xa em được. Nhài thương Việt, dù có những lúc cảm thấy anh có chút nhu nhược, nhưng quả thật tình yêu anh dành cho Nhài là hết sức chân thành. Cô muốn nói tất cả với Việt để cùng anh gỡ rối, cũng để lỡ như việc ở chợ đến tai của Việt thì anh cũng không có cư xử như lần trước. Cả đêm đó Nhài không ngủ, cô mâu thuẫn giữa việc giữ vững hạnh phúc gia đình và tình yêu dành cho Việt. Cô yêu Việt, dù cuộc sống có xảy ra chuyện thì trái tim của cô vẫn chỉ có một mình anh. Nhưng nếu cô không sinh con cho anh, sinh cháu cho dòng họ của anh, thì liệu cô có giữ được hạnh phúc này không? Nếu cứ mãi căng thẳng thì Nhài sợ rằng tình cảm vợ chồng cũng sẽ không giữ nổi. Nhưng cô và Việt đều vì thể diện mà không mở miệng nói ra cái sự thật phũ phàng kia. Dần dần thời gian trôi đi, mọi người cứ mặc định Nhài là cái loại đàn bà không biết đẻ. 2 tuần sau, sau bao đêm trằn trọc mất ngủ, Nhài nói với Việt về quyết định của mình. Anh, em sẽ nhận tinh trùng của Hùng. Việt sau một giây ngỡ ngàng đã ôm chầm lấy cô, rồi bế bổng cô lên vui sướng. Cảm ơn vợ, anh cảm ơn em. Nhài như chút được một gánh nặng, nhưng mà nỗi bất an vẫn dấy lên trong cô. Còn Việt, anh không để ý tới tâm trạng của Nhài. Anh cứ ôm chặt cô, hôn khắp khuôn mặt. Anh cứ nghĩ rằng hai người sẽ có con và anh sẽ giữ được cô mãi mãi. Việt vui mừng chạy đi tìm Hùng. Vì không biết chuyện bà Tâm tới tìm Nhài, nên Hùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Việt báo tin. Mà nói cái gì? Nhài chấp nhận sao? Hùng dù không phải là người được Nhài chọn làm chồng, nhưng mà anh rất hiểu tính cô. Nếu không bị ép buộc quá đáng thì Nhài sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Hùng nghi hoặc nhìn Việt. Mày làm gì cô ấy? Mày ép cô ấy phải không? Nếu không chắc chắn Nhài sẽ từ chối. Câu nói của Hùng thực ra là sự ngạc nhiên. Nhưng với Việt, hình như những tin đồn về Hùng và Nhài khiến anh chênh vênh trong suy nghĩ, nên Việt lại càng nghi ngờ chính thằng bạn thân. Mày làm gì mà quan tâm thái quá vậy? Mày lo tao làm gì cô ấy sao? Tao nhắc lại cô ấy là vợ tao. Việc sinh con này là tao nhờ mày, vì tao không có khả năng. Và mày chỉ cần hiểu là Nhài đồng ý một cách tự nguyện, rõ chưa? Hùng ngạc nhiên trước những gì Việt nói. Mày nghĩ đi đâu vậy? Đúng, tao đã từng thích Nhài, nhưng mà cô ấy không yêu tao. Và tao hiểu Nhài chỉ muốn có con với mày, bởi vì cô ấy yêu mày. Nên khi mày nói Nhài đồng ý, tao nghĩ là cô ấy bị ép. Mày đừng có đem cái ích kỷ của bản thân mày mà chà đạp, xúc phạm cô ấy. Còn tao, mày rõ hoàn cảnh của tao mà. Hùng nói đúng. Những gì Hùng thể hiện với vợ con mấy năm qua, không ai là không rõ. Việt áy náy nhìn Hùng. Tao xin lỗi, nhưng mà quả thật tao luôn dằn vặt. Tao có lỗi với Nhài, nhưng mà tao lại không đủ bản lĩnh để nói ra. Nhìn cô ấy bị mẹ tao nguyền rủa chửi bới, tao chỉ biết ôm cô ấy, an ủi cô ấy. Nhài hy sinh quá nhiều cho tao rồi, nhưng tao vì quá yêu mà ích kỷ, muốn giữ Nhài cho riêng mình. Những ngổn ngang trong lòng được Việt nói ra cho bằng sạch. Hùng hiểu cảm giác của Việt, cái tính hiền lành của thằng bạn này từ nhỏ đã như vậy. Lớn lên, nhiều lúc thấy bạn mình hiền đến nhu nhược, nhưng Hùng không biết làm gì. Bản thân Việt cũng không tự thay đổi thì không có ai thay đổi được. Nghe Việt tâm sự thì quả thật Nhài đã bị gia đình chồng chửi bới, ép cô mang thai bằng được. Với tính cách chịu đựng của Nhài thì chắc chắn là cô ấy đồng ý thôi. Nghĩ vậy, Hùng gật đầu. Được, tao chấp nhận. Những ngày sau đó, cả ba người đều bận rộn với công việc này. Hùng và Việt đưa Nhài lên bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ đã yêu cầu Hùng làm xét nghiệm máu để kiểm tra các bệnh có thể lây qua đường tình dục như HIV, viêm gan B, giang mai. Hùng còn phải làm tinh dịch đồ xem có đủ điều kiện hay không. Mẫu tinh dịch cần được lưu trữ ở bệnh viện 3 tháng. Khi máu âm tính với những căn bệnh ấy thì tinh trùng mới được lấy để bơm vào tử cung của Nhài theo phương pháp IUI. Trong những ngày đó, Việt luôn động viên an ủi Nhài. Anh còn mua đủ thứ tẩm bổ cho cô. Những cử chỉ quan tâm của Việt khiến Nhài vơi bớt cảm giác lo âu. Cô vừa hồi hộp, lại vừa mong ngóng cảm giác một sinh linh lớn dần trong bụng, lại vừa lo sợ đủ điều. Tuy nhiên, chưa chờ được tới cái ngày phương pháp IUI được thực hiện thì Nhài phải đối mặt với cái hẹn 2 tháng của bà mẹ chồng. Tối hôm ấy, bà Tâm đến tìm vợ chồng cô.

chứ có yêu thương dì Nhài đâu. Chiều hôm ấy, dì Ngát đến thăm Nhài, dì cầm một cặp lồng cháo bổ câu, đặt cháo lên bàn, dì đã rưng rưng nước mắt. Sao con dại thế? 5-6 năm mới có bầu, sao lại không giữ gìn? Bây giờ xanh xao yếu ớt thế này, người ta nói một lần xa bằng 3 lần đẻ. Tội con tôi. Nhài bật khóc nức nở, cô không muốn giữ cái bí mật đấy nữa. Bà Tâm nói gì cô cũng được, hiểu cô thế nào cũng xong. Nhưng dì Ngát thương cô như con ruột, cô muốn trải lòng hết với người phụ nữ này. Nhài gục đầu vào vai của dì, khóc cho thỏa bao uất ức, đau khổ lâu nay. Dì ơi, không phải thế, sao con lại không biết giữ con của mình chứ? Dì Ngát ngạc nhiên. Vậy là sao hả con? Bà Tâm lên gặp bố và dì, chửi rủa ầm cả lên. Bà ta bảo con lo làm, không lo giữ gìn nên mới bị hỏng thai mà. Nhài ngước nhìn dì Ngát, người phụ nữ này nuôi cô từ năm cô 13 tuổi. Cô có phước mới được ông trời ban cho một người mẹ thứ hai yêu thương cô, thay mặt người mẹ bạc mệnh chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, bố và dì cũng phải chịu dày vò vì cô, mà đâu phải lỗi do cô chứ. Nhài nức nở, kể hết mọi sự tình với dì Ngát. Càng nghe, dì lại càng khóc to. Dì thương Nhài, thương những vất vả, uất ức khổ đau mà cô phải gánh chịu nhưng không thể nói ra. Dì nghẹn ngào. Con bé này, sao không nói với bố với dì? Sao lại để người ta hành hạ mình thế hả con? Nhài nức nở. Con không thể. Con thương anh Việt lắm. Anh luôn bảo vệ con dì ạ. Dì vuốt nhẹ mái tóc của Nhài. Con ạ. Con cái nhiều khi là cái duyên. Vợ chồng cũng vậy, không thể cưỡng ép. Còn duyên còn nợ, quyết định vẫn là ở hai đứa. Nhưng dì chỉ muốn khuyên con, đừng quá gồng mình con ạ. Con không có lỗi, không thể chịu đựng mãi như vậy được. Nhài biết chứ, cô hoàn toàn có thể nói lại bà Tâm. Nhưng cái bản tính hiền lành, cam chịu, cộng thêm tình yêu dành cho Việt, khiến Nhài luôn chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây cô thực sự mệt mỏi, bởi cô đã làm liên lụy tới những người trong gia đình mình rồi. Những người luôn bao bọc, che chở cho cô. Có lẽ cô nên suy nghĩ lại mọi chuyện. Trong khi Nhài và dì Ngát đang tỉ tê tâm sự, thì ở một quán nhậu, Việt đang uống hết ly này sang ly khác mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Bao chán trường mệt mỏi, thất vọng được Việt gửi vào rượu. Không biết bao nhiêu rượu được rót vào dạ dày của anh. Ở bàn bên cạnh, một nhóm thanh niên đang ăn mừng sự kiện gì đó thi nhau chúc tụng. Bỗng một gã lên tiếng. Này, đi bay không? Có chỗ này trên huyện được phết đấy. Một tên khác xen vào. Mấy tên được dựa đi với nhau thì thú vị quái gì mà rủ xê. Gã lúc nãy cười ha hả. Thế mà nghĩ, tao rủ tụi bay vào đó chỉ để ngắm nhau thôi à? Có mấy con em chưa quen nghề lắm, trông ngon lắm. Mà mày ngu thế, cho thêm tí kích dục vào thì chỉ có phê nhá. Mấy tên kia cười lớn rồi xôn xao. Một tí thuốc ấy thì em nào chả phục vụ mình tới bến, cứ gọi là kẹp giết lấy bọn mình ấy chứ. Những lời nói ấy lọt vào tai của Việt, khiến trong đầu của anh nảy ra một suy nghĩ. Việt nhanh chóng thanh toán tiền rồi lảo đảo ra về. Đến nhà trọ, thấy Nhài đang lúi húi nấu nướng, trong Việt lại dâng lên một niềm thương cảm. Anh ôm lấy Nhài từ đằng sau, cảm nhận cơ thể gầy gò của cô thoáng giật mình, run lên. Anh với tay tắt phụt cái bếp ga rồi xoay người Nhài lại. Giây phút bốn mắt giao nhau khiến cả hai quên hết những gì định nói. Hơi rượu phả ra từ Việt cùng sự run rẩy của Nhài như một ma lực kéo hai người lại với nhau, muốn hòa quyện cùng với nhau. Tình yêu là thế, có bi thương đến mấy, đau đớn đến mấy, rồi cũng có thể xóa nhòa bằng một ánh mắt. Ngoài kia, màn đêm đang dần buông xuống, còn trong căn phòng trọ này, lửa tình đang dự cháy dữ dội. Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy từ sớm, nói đúng ra là anh không ngủ được. Sau những giây phút ân ái cùng Nhài, anh bắt đầu suy nghĩ về việc cuộc sống vợ chồng. Lúc đầu anh nghĩ tới việc làm IUI lần thứ hai, nhưng mà anh biết Nhài sẽ không chấp nhận đâu. Với Nhài một lần là quá đủ rồi. Anh cũng nghĩ tới việc xin đứa bé mới sinh bị bỏ rơi, làm con cho dễ uốn nắn. Nhưng mà gia đình anh sẽ không chấp nhận, họ chỉ muốn Nhài mang thai và đẻ tự nhiên. Từng thản thuốc lá rơi trong sương sớm, Việt nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định xách xe ra đi. Cùng lúc đó Nhài tỉnh dậy, còn ngơ ngác chưa hiểu sao Việt đi làm sớm như thế, thì nghe anh nói. Anh có việc gấp đi lên tỉnh lấy hàng, cho em ăn cơm một mình nhé. Nhài còn chưa kịp hỏi chồng, đã thấy chồng phóng xe đi. Việt đi lên mấy hiệu thuốc lớn trên tỉnh rồi chần chừ cả buổi không dám vào. Anh cứ đứng trên vỉa hè nhìn người qua lại. Đúng lúc đó một chiếc ô tô sang trọng đỗ xịt lại trước cửa hiệu thuốc. Đôi nam nữ bước ra từ chiếc xe ấy khiến Việt chú ý. Cô gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm rất đậm, uốn éo, ôm ngang lưng một người đàn ông chạc tuổi bố cô ta. Nhìn qua cũng biết cô ta là gái làng chơi, bán thân lấy tiền. Khi đi ngang qua Việt, người đàn ông nháy mắt với cô gái. Em yêu, hôm nay cho anh phê một chút nhé. Cô ả không ngần ngại, hôn chụt lên má gã kia. Anh yêu, cả tháng mới tìm tới em, mà còn phải tìm cảm giác sao? Không muốn em sao cưng? Việt nghe thấy mà lợm cả miệng. Vậy nhưng gã kia nhìn cô gái với vẻ thèm thuồng. Anh đi công tác cả tháng nay rồi. Thế rồi mụ vợ cứ suốt ngày gọi điện thoại léo nhéo bực cả mình. Nên bây giờ anh muốn phê bên em nguyên cả ngày. Cưng chiều được không? Cô gái ưỡn ẻo. Tất cả nghe theo anh. Cuộc đối thoại sặc mùi xâm dục ấy lọt vào tai của Việt. Anh quyết định gạt chân trống dừng xe và đi theo bọn họ vào hiệu thuốc. Người đàn ông có vẻ sành sỏi nói với cô gái bán hàng. Cho tôi một hộp Fly Power. Cô bán hàng như hiểu ý đưa hộp thuốc cho người đàn ông ấy, cầm tiền mà không buồn nhìn lên. Việt nhìn hộp thuốc, nhận ra thứ mình cần, rồi kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt, nói nhỏ đủ cho cô bán hàng nghe. Cho tôi một hộp giống như ông ấy. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Việt cũng cảm nhận được tia ngạc nhiên trong mắt cô bán hàng rồi biến mất. Anh xấu hổ trả tiền rồi phóng xe rời đi. Cũng vì cảm giác đó mà anh mới đến tận đây, đứng cả nửa ngày mới quyết định vào mua. Nếu không nhìn thấy đôi trai gái kia, chắc là anh cũng không dám. Khi cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã theo anh suốt cả chặng đường về. Vừa về đến nhà trọ, anh cất hộp thuốc thật kỹ rồi vui vẻ cùng nhà ăn cơm tối. Hai vợ chồng nói chuyện phiếm với nhau một lúc rồi ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Việt có nhã hứng đi chơi nên bảo Nhài nghỉ bán. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác như thời mới yêu, và lại những chuyện vừa xảy ra khiến Nhài mệt mỏi nên cô đồng ý. Những con đường trong công viên của huyện, những quán nước, quán ăn vặt là nơi mà đã mấy năm lo vùi đầu vào công việc, cả anh và cô chưa có dịp ghé lại. Trái tim của Nhài như sống lại những ngày mới yêu nhau, tạm quên đi mọi phiền muộn. Chiều hôm đó, Việt mua mấy món nhậu rồi rủ Hùng về nhà uống rượu, một phần để cảm ơn những gì Hùng đã giúp đỡ vợ chồng anh trong thời gian qua, dù không thành công. Nhận được cuộc gọi đó, tất nhiên là Hùng đồng ý. Dù việc làm IUI của thất bại không phải do lỗi của Hùng, nhưng Hùng vẫn cảm thấy có một chút áy náy, thương cảm. Khi cả hai ngà ngà say, hơi men choáng choáng, Việt bảo Nhài đi mua thêm mồi nhậu. Hùng gạt đi. Thôi, thức ăn còn nhiều mà, không cần đâu Nhài. Nhài vừa dắt xe ra vừa cười. Không sao, mới có 6 giờ chiều mà. Các anh cứ uống đi, quán đầu ngõ thôi, em đi một loáng là về ngay mà. Việt vui vẻ. Thôi, mày sợ tao không đủ tiền mời mày bữa nhậu sao? Uống ở nhà nên cứ thoải mái đi. Mày có cần đi vệ sinh giữa hiệp để lát tiếp tục không? Hùng đỏ mặt vì hơi men nhưng vẫn tỉnh táo gật đầu. Ừ, chờ tao tí. Khi Nhài về, cả hai vẫn đang chén chú chén anh. Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán của vợ, Việt cầm cốc nước đã rót sẵn đưa cho Nhài. Vợ uống đi, sao mà trông em mệt mỏi thế? Nhài cười đỏ mặt khi thấy chồng mình quan tâm trước mặt khách. Anh cứ làm như là em đi cấy đi cầy về ấy. Nói vậy, chứ cô vẫn cầm cốc nước uống sạch rồi tiếp tục ăn. Nhưng một lát sau, Nhài bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, miệng khô khốc. Cô chớp mắt liên tục. Cô với lấy ấm nước rót uống mà không thấy đã khát tí nào cả. Nhài cảm thấy khó thở. Cô giữ lấy lồng ngực, day day chán, vừa nói vừa thở hổn hển. Hai anh cứ uống nhá, em hơi mệt. Hùng lúc này cũng đã ngấm hơi men, anh nhìn Nhài lo lắng. Em sao vậy? Sao mắt hằn đỏ lên thế kia? Rồi anh nhìn sang Việt. Mày đưa Nhài vào nghỉ đi, tao cũng phải về đây, tao hơi mệt. Nhưng vừa đứng dậy, Hùng bỗng cảm thấy trong người của mình nóng hừng hực, một thứ ham muốn mãnh liệt đang dâng trào lên trong anh. Hùng nhận ra thân dưới càng ngày càng nóng lên. Anh lắc đầu liên tục, thế nhưng không thoát nổi cảm giác đó. Đúng lúc ấy, tiếng của Việt vang lên. Mày làm sao thế? Thôi đi vào đây nghỉ tí đã, sáng về. Hùng chưa kịp định thần lại thì thấy mình đã bị đẩy vào phòng, cánh cửa sau lưng đã đóng chặt. Hùng lảo đảo nhìn một vòng